Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, họa cảnh, làm ta mở mắt ra, đã nhìn thấy thế giới. Mộc Thư tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy thử nấu cơm lại thất bại họa cảnh. Hắn không biết từ đâu nhi nghĩ tới một câu như vậy. Cảm thấy dung tại đây thích hợp cực, Mộc Thư hoàn toàn không kiêng nể gì. Hắn cùng họa cảnh ở thế giới các nơi tán loạn. Đem Mộc Thư tất cả nước ngoài kịch tình phá hủy, bầu trời kia vết rạn càng lúc càng lớn, họa cảnh sẽ mang Mộc Thư chạy thiết tháp cao nhất đi lên. Hai người một cái vật này đánh cao phòng, một cái pháp đánh hảo vận, một đường mà đến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tại đế quốc cao ốc đỉnh xem tà dương, tại nhà cao tầng ở giữa nhảy, đi đại hải ngao du, nhìn không trung vết rạn, họa cảnh không phải là không lo lắng. Chỉ là Trường Tức vẫn bảo trì trầm mặc, không còn có xuất hiện quá, bởi vì bọn họ hai quấy rối, thiên đạo sứt đầu mẻ chán, đang bận rộn cho người bị chết lần nữa tẩy trừ an bài mệnh quỹ. Hoàn toàn không thời gian quản bọn họ, họa cảnh nhìn phía xa du ngoạn chưa tuyết mọi người, theo cũng bị sung sướng lây nhiễm, Mộc Thư thấy nàng cười đến vui vẻ, đầu ngón tay vận chuyển phù văn, chỉ thấy đầy trời rơi tuyết đều dừng lại. Họa cảnh sừng sốt, nâng tay một điểm tuyết hoa, như là giải trừ tạm dừng. Này viên tuyết hoa lập tức rơi xuống. Làm chi nha, ngươi không gặp người khác đều bị dọa đến. Họa cảnh cười vặn hắn một chút, Mộc Thư cười tủm tỉm đầu ngón tay một chuyền, bông tuyết đầy trời xoay tròn. Đang lúc mọi người kinh hô chung hội tụ thành một dài cánh tuyết trắng phi mã. Họa cảnh khẽ nhếch miệng, ăn, ngươi không như vậy ngây thơ đi. Mộc Thư bao quát hông của nàng, đến gần bên tai nói, tại sao không có, ta nhưng vẫn là cái nhiệt huyết học sinh cấp 3 đâu, mang theo nàng ngồi trên phi mã. Trắng tuyết tạo thành phi mã cánh nhất phách, cuộn lên tuyết hoa đầy trời, mang theo hai người tại toàn bộ tuyết sơn đỉnh phi hành. Mộc Thư nghịch ngợm bay vài vòng, liền chỉ huy phi mã nhằm phía trời cao, họa cảnh vội vàng vỗ hắn, ăn. Đây chính là băng tuyết làm, đến mặt trên liền thay đổi. Của ta học sinh cấp 3, ngươi có hay không có thưởng thức a? Mộc Thư ôm chặt nàng, thế đi không ngừng, đầu chôn ở của nàng bờ vai. Nếu là thật có thể bay đến Thái Dương, bay ra thế giới này liền hảo, bay đến Thái Dương. Ngươi là nam nhân vật chính, có thể sẽ không thế nào. Ta liền thảm, trực tiếp thành cho, họa cảnh nâng tay niết mũi hắn. Quả nhiên đầu ngựa hoa tan, cánh cũng bắt đầu tích thủy, cuối cùng hóa làm một bãi toái tuyết rơi xuống. Mộc Thư nắm chặt họa cảnh tay, đến lúc này còn nhìn nàng cười. Hai người ở không trung thẳng tắp hạ xuống. Họa cảnh tức giận, đem hắn ôm chặt, bãi chính tư thế rơi xuống. Vừa chạm đất liền nháy mắt bắn lên, rơi xuống trên tuyết địa lại bắn lên, vẫn lên xuống mấy cái hiệp, lúc này mới ổn định thân hình. Đang muốn đem hắn buông xuống, Mộc Thư lại chết ôm không buông tay, tiểu kính ôm ta trở về đi, hoặc là chúng ta liền tại tuyết sơn trong ngủ một đêm hảo, Mộc Thư. Ngươi thật nghĩ đến chính mình không chết được à, thật vất vả đi đến hiện tại, nếu là ngươi chết, kịch tình lặp lại, ta xem ngươi đi đâu nhi khóc, ở trong lòng ngươi khóc, Mộc Thư cọ bả vai nàng. Họa cảnh ôm hắn trở về đi, đừng nghèo. Lần sau không chuẩn như vậy tốt, tiểu kính nói đều đối. Hắn thật rõ ràng ứng, kia, tiểu kính yêu ta sao? Hắn lại hỏi, họa cảnh cười khẽ, tại sao lại hỏi cái này? Ta đương nhiên là yêu ngươi, nàng cũng thật rõ ràng. Mộc Thư thỏa mãn cười, kế hoạch thực đơn, quá tốt, hôm nay trở về làm sườn chua ngọt cùng nấm hương rau cải chip đi. Ngươi ăn nhiều một chút, họa cảnh khổ mặt. Ngươi như thế nào lão nhường ta ăn cái gì a? Bởi vì muốn làm cơm cho thích người ăn nha. Tiểu kính là ta yêu nhất người. Ta chỉ muốn làm cơm cho ngươi ăn a. Hắn cực thuận miệng. Họa cảnh cười, đủ hài lòng, thống khoái chút đầu. Vậy được rồi, hôm nay ta liền ăn nhiều một chút. Thế giới này đã muốn có bình thường quy mô. Cũng có đơn giản quy tắc. Họa cảnh trong lòng đối sau này sinh hoạt càng phát có tin tưởng khởi lên. Hai người đi chợ mua đồ ăn, họa cảnh giúp rửa rau, Mộc Thư nghiêm túc bổ hảo làm, lại kẹp lên đút cho nàng nếm hương vị. Nàng cũng không che giấu. Sầu Mi khổ kiểm mở miệng nhận, sau đó nuốt xuống, lạnh lẽo thân hình cảm ứng được nhiệt năng vật thể, vội vàng cho cố định ở thực quản chung, chờ trong chốc lát phun ra, kia nóng trong ngực quanh quần, giống như tản ra cái gì dường như, thẳng đến này ngay, họa cảnh sớm mở mắt ra, vụng trộm xem người bên cạnh còn đang ngủ, lặng yên đứng dậy, mặc chỉnh tề ra ngoài, mà một thư lần này, lại không có trước tiên tỉnh lại, chờ hắn mở mắt ra, ngáp một cái sau, phát hiện bên người không có người kia, hắn hơi sững sờ, chống giường ngồi dậy, bàn tay cùng nệm dán hợp lâu, thế nhưng cảm nhận được một tia độ ấm, hắn chậm rãi nâng tay lên, nhảy xuống giường dán vách tường, là lạnh lẽo độ ấm, Mộc Thư dán tàn tường sững sốt nửa ngày. Hốc mắt nháy mắt, đại tích thủy tí ngã xuống mặt đất, hắn mở miệng, im lặng cười rộ lên, tốt, tốt, tới thật mau, hắn vài bước hướng đi bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là vài đạo khe hở ngạch, đã muốn liệt thực mở ra, Mộc Thư, họa cảnh ở bên ngoài kêu, hắn vọt vào trong phòng toilet, phốc hai thanh nước đi ra ngoài, cười nói, làm sao? Họa cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới nâng tay đem trên mặt hắn nước lau đi, nào có ngươi như vậy rửa mặt, thật đúng là một đứa trẻ, Mộc Thư buông mi, cầm tay nàng, mang theo một chút nghiêm túc, không phải hài tử, nha, nói ngươi còn không bằng lòng a, chính mình luôn tiểu hài tử bộ dáng, quái dị khởi ta đến, họa cảnh oán trách, đúng rồi, xem ta mua cái gì, bánh quẩy sữa đậu nành bánh bao. Họa cảnh nhướn mày cười, thập phần đắc ý, Mộc Thư kinh ngạc, đây là đang nước ngoài, bọn họ ở là phổ thông trạch khu, chung quanh không có cơm chung sớm điểm mà đi, ngươi từ nơi nào mua? Mộc Thư hỏi, họa cảnh xoay người đem hộp đồ ăn mở ra, phố người hoa à, nàng thuận miệng nói, phố người hoa, cách nơi này có mấy chục cây em à? Mộc Thư tích cóp nhướng mày, họa cảnh nắm hàn ấn tọa tại tọa vị thượng. Đúng vậy, cho nên ta sớm khởi lên liền chạy đi thủ tiệm, đây chính là bọn họ ra nồi phần thứ nhất, bất quá ta chạy rất nhanh, mua liền nhanh chóng chạy về, qua lại cũng liền không đến một giờ, không cần ngươi quan tâm, Mộc Thư mím môi, từng miếng ăn xong nàng mua về đồ ăn, sau đó ở trên chỗ ngồi buồn bực sau một lúc lâu. Tiểu kính, ta còn bị đói, ta lại đi nấu ít đồ ăn đi. Làm cho ngươi bát rau xanh mặt liền hảo. Ta biết ngươi không quá thích mỡ thịt, hắn bỗng nhiên đứng lên đi vào phòng bếp. Họa cảnh sắc mặt một khổ, vẫn là muốn ăn cơm à. Mộc Thư quay lưng lại nàng. Tiểu kính, ngươi cũng làm bát mì cho ta ăn đi. Có được hay không? Ta chưa từng có nếm qua ngươi làm cơm đâu, họa cảnh ngẫm lại. Nhưng ta chưa từng có làm qua à. Trước đó cũng luôn thất bại, không quan hệ. Ta đem đồ ăn hái hào tẩy hào, đem mặt chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi chỉ cần khai hỏa, nấu nước, phía dưới, nấu khởi lên liền thả rau xanh, sau đó thả chút muối là đến nơi, ta không cần thiết khác, hắn một bên hái rau một bên nhẹ giọng nói. Vậy được rồi, nếu ngươi muốn, ta đương nhiên nguyện ý cho a, họa cảnh cười, hai người phần mình quay lưng lại, chiếm một mặt bồn rửa làm đông tây. Họa cảnh dựa theo hắn nói làm, nghĩ nghĩ, mở ra tủ lạnh, thả sao tốt thịt ti, bắt được một cái trứng đi vào, nàng cẩn thận vẩy vài lần muối, cuối cùng xác định lượng, lúc này mới xoay người gật một cái Mộc Thư bả vai. Cười đắc ý, ngươi quay đầu xem, ta làm hảo hay không hảo. Mộc Thư xoay người, mặt bị nàng cố ý bãi tạo hình, bích lục rau xanh thượng đang nằm luộc trứng. Còn có tinh tế thịt ti nhi, hắn đều ngửi được hương vị nhi, hắn di động hai bước, cúi người bưng bát, nóng bỏng độ ấm làm cho hắn run lên, lại gắt gao nắm mà đi, ngươi mau nếm thử xem ta làm thế nào, chúng ta nam nhân vật chính hài lòng hay không? Trên mặt nàng hơn cười, hắn cầm chiếc đũa, tựa hồ có chút chần chờ, hình như là sắp sửa đối mặt cái gì sự kiện trọng đại một dạng. Họa cảnh bĩu môi, ngươi không phải đâu, tuyệt đối có thể ăn. Nàng cam đoan nói, nàng nhưng là vụng trộm nhìn thực đơn về muối định lượng. Mộc Thư hạ đũa, mì nhập khẩu, ngọt lịm thơm ngọt lại không mất cân đạo. Hắn đứng thẳng sau một lúc lâu, xoạch mi mắt run lên, đại viên nước mắt rơi vào chén canh, họa cảnh bị hắn trong nháy mắt bi thương cảm giác kinh trụ. Nhìn hắn đầu tiên là chậm rãi ăn một ngụm, giống như đang nỗ lực hồi vị, ngay sau đó đại viên rớt lệ đem mì nhét vào miệng. Làm sao a, Mộc Thư, họa cảnh chần chờ nói, nếu là thật sự ăn không ngon liền chờ ăn, ngươi đừng như vậy, một chén mì mà thôi a, được rồi, cùng lắm thì ta về sau mỗi ngày nhiều rèn luyện trù nghệ a. Bất quá ngươi đừng chờ mong ta làm tốt, của ta đầu lưỡi là chết, nếm không được mùi vị, Mộc Thư nâng lên bát, đem cuối cùng một điểm canh đổ vào miệng, lúc này mới cười nói. Như thế nào sẽ, tiểu kính làm gì đó là trên thế giới ăn ngon nhất. Ta chỉ muốn ăn tiểu kính làm cơm, ta chỉ là quá cảm động, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, họa cảnh nhíu mi. Mộc Thư, ngươi không có chuyện gì gạt ta đi, ngươi nghĩ nơi nào, ta đương nhiên không có a. Tiểu kính mau đi ra đi, đến phiên ta nấu cơm cho ngươi, còn muốn thu thập của ngươi cục diện rối rắm đi, hắn cố ý nói. Quả nhiên họa cảnh nhất thời nghẹn, yên yên ra ngoài, Mộc Thư quan tượng cửa phòng bếp, lui đến phòng bếp đại tủ tận cùng bên trong, gắt gao chặn miệng, hốc mắt đỏ bừng rơi lệ. Hắn biết họa cảnh là cương thi, đối thanh âm cảm giác thực nhạy bén. Hắn không dám nhường nàng phát hiện nửa điểm money, tại sao vậy chứ? Tiểu kính, tại sao vậy chứ? Vì cái gì vẫn không có? Đều nói là yêu của ta. Nhưng mà vẫn không có. Họa cảnh đứng ở ban công nhìn trên trời kia đạo đại nứt ra nhíu chặt mày. Trong lòng lại liên tiếp kêu gọi trường tức, nhưng vẫn là không có tin tức. Mặt hào, tiểu kính, nhanh lên ăn, Mộc Thư bưng một chén trắng nước rau xanh mặt đi ra. Cười tiếp đón nàng, họa cảnh bất đắc dĩ ngồi vào trước bàn, nắm lên chiếc đũa gắp mặt, trực tiếp nhét vào miệng liền hướng nuốt xuống. Mộc Thư xem nàng bộ dáng thế này, đôi mắt nhẹ thiểm, tiểu kính, ăn từ từ, thử hồi vị một ngụm mì hương vị, xem có cảm giác hay không, họa cảnh dừng một chút. Gắp lên mặt, mới lại nhai hai cái, thật là có điểm mơ hồ ngọt lành, bất quá nàng không dám trước mặt hắn biết, không thì còn không được buộc nàng ăn càng nhiều a. Mộc Thư ánh mắt chờ mong, thế nào, có hay không có nếm ra hương vị a? Không có gì hương vị a, họa cảnh nói. Ngươi đến cùng làm sao rồi? Mộc Thư, nếu ngươi dám gạt ta cái gì? Bị ta biết, ta cũng sẽ không giống lần trước một dạng dễ dàng tha thứ ngươi, nàng uy hiếp nói. Không có việc gì, ta chính là đang mong đợi. Chính mình tỉ mỉ làm gì đó. Ngươi trong lòng có thể nếm ra trong đó hương vị. Không đều nói mỗi một đạo đồ ăn đều sẽ có chủ lòng của người ta ý nha, Mộc Thư nói lại thấu lại. Đầy trộm hương, nàng một chút cười ra, cũng không muốn gạt hắn, liền gật đầu nói, kỳ thật ta nếm ra mùi vị, này mặt ăn rất ngon. Cảm ơn của ta học sinh cấp 3 đây, Mộc Thư xoa xoa đầu của nàng. Cũng cười nói, cảm ơn, nàng bĩu môi, không rõ hắn tạ cái gì. Ngay sau đó vội vàng bảo vệ đầu, người này không biết lớn nhỏ con, thế nhưng trái lại vò nàng đầu. Hết chương.